Từ Hokage bắt đầu, chương 51, diện kiến hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế đô là trung tâm của đế quốc, mặt ngoài phồn hoa nhưng thực chất bên trong tồn tại vô số hắc ám. Lúc này Rosen hắn và Isdet đã tới đế đô, trên đường đi hắn cũng được chứng kiến tình trạng đế đô này ra sao. Có thể nói là mục nát không chịu nổi, đi trên đường hắn có thể nhìn thấy một số binh lính kéo dân nữ vào trong góc tối, không nói cũng biết chuyện gì xảy ra. Còn quan lại hay quý tộc đi trên đường thì chỉ cần thấy chướng mắt thì sẽ ra tay đánh đập người dân. Nhưng nhìn được một lát sau đó hắn liền quay mặt đi không thèm nhìn nữa. Hắn cũng không có ý định đi cứu giúp đám người đó. Bất kể là nơi nào thì những điều này đều không thiếu xảy ra, không có sức mạnh để bảo vệ bản thân thì bọn hắn chỉ có thể mặc người nô dịch chém giết. Đi đến hoàng cung, Isdet liền bắt hắn đợi ở ngoài, sau đó liền vào diễn kiến hoàng đế. Hoàng đế đế quốc chỉ là một cái chưa tới 10 tuổi đứa trẻ, mà đứng kế bên hoàng đế là đại thần Onis, phía dưới còn có cả Budo đại tướng quân nữa. Onis là một cái vóc dáng mập mạp lão già, trên tay cầm một miếng thịt tươi đang nhai. Thám kiến bệ hạ, Isdet ngồi quỳ xuống nói. Isdet tướng quân đã vất vả rồi, lần này ngươi nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, trẫm ban thưởng cho ngươi 1000 lượng vàng. Hoàng đế nói, tạ ơn bệ hạ ban thưởng, nhưng bệ hạ hãy ban thưởng số tiền thưởng đó cho các binh sĩ, thần nghĩ như vậy họ sẽ rất vui. Isdet từ chối, được rồi, hoàng đế nói, đây cũng không phải lần đầu tiên Isdet làm như vậy. Dạo gần đây dị dân tộc cứ liên tục xâm nhập vào đế quốc lãnh thổ chém giết rất nhiều người của đế quốc, lần này cũng nhớ có ngươi nên mới giải quyết chuyện này nhanh như vậy. Hoàng đế thở dài nói, đây là bổn phận của thần nên đây là điều phải làm. Isdet không có hứng thú với chính trị, cũng không có đối tiền tài mong muốn mà chỉ đối với chém giết tra tấn người khác có hứng thú, đây cũng là điều mà đại thần yên tâm. Nên mới cùng Isdet kéo quan hệ cùng nâng đỡ để cho Isdet giúp hắn làm việc để có thể giúp đại thần cai trị đế quốc. Nhưng ngươi lập nhiều chiến công không ban thưởng ngươi điều gì cũng không được à, nếu vậy ta muốn thử một lần đàm luận luyến ái. Isdet thản nhiên nói. Không hổ là Isdet nữ vương, mặc dù nói về chuyện này nhưng trên mặt cũng một mặt thản nhiên, không hề ngượng ngùng hay đỏ mặt. Mà những người khác ở đây khi nghe lời Isdet nói đều trợn tròn mắt há hốc mồm. Bọn hắn nghe được cái gì, đế quốc Jun-S nữ vương Isdet lại muốn đàm luận luyến ái, bọn hắn cứ tưởng mình nghe nhầm. Ngay cả đại thần cùng Budo tướng quân đều kinh ngạc, ngạc nhiên một lát sau hoàng đế liền nói. Là như vậy sao, dù sao Isdet tướng quân cũng là nữ nhân, hơn nữa cũng đã tới tuổi nên đây cũng là điều bình thường. Vậy để ta đề cử cho ngươi một người, ngươi thấy đại thần thế nào? Hoàng đế chỉ hướng đang ăn thịt đại thần nói. Khụ khụ, nghe vậy đại thần ho khan vài tiếng, sau đó người đổ đầy mồ hôi nói. Nhưng chưa kịp nói gì thì Isdet lên tiếng nói. Thôi khỏi, đại thần đã lớn tuổi hơn nữa rất dễ lên cơn cao huyết áp, ai biết được ngày mai lại qua đời bất ngờ. Thất lễ quá đấy, Onis nói xong liền tiếp tục cầm trong tay miếng thịt ăn. Với lại thân đã có người mình thích rồi nên bệ hạ không cần lo lắng. Isdet nói, ồ là ai vậy, không chỉ hoàng đế mà ngay cả đại thần cùng Budo tướng quân cũng muốn biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn thật sự rất hiếu kỳ là rốt cuộc ai xui xẻo như vậy bị Jun-S nữ vương Isdet để ý tới. Hắn tên là Uchiha Rosen, là một cái người lữ hành là do thần vô tình gặp tai trên đường về đây. Thực lực, dung mạo hay là khí chất đều rất tốt, hơn nữa còn đánh thắng thần. Isdet có chút ngượng ngùng nói. Cái gì, đại thần và Budo tướng quân đều kinh hô lên. Isdet là ai, là một trong 2 tướng quân mạnh nhất đế quốc, thực lực cho là Budo tướng quân cũng chưa chắc thắng được. Mà bây giờ Isdet lại bị đánh bại, hơn nữa nhìn biểu tình trên mặt Isdet cũng không phải giả. Nghe vậy đại thần cũng tỏ ra vẻ nghiêm trọng, hắn không hy vọng sẽ xuất hiện một người có thể uy hiếp đến quyền lực của hắn. Nếu thật như Isdet tướng quân nói như vậy ta cũng thật muốn biết đó là người ra sao. Đại thần nói, đúng vậy à, bên cạnh hoàng đế cũng gật đầu nói. Hiện giờ hắn đang ở bên ngoài, nhưng mà hắn lòng tự kiêu rất lớn, sẽ không quỳ trước bất cứ ai, mong bệ hạ thứ lỗi. Isdet nói, mặc dù mới quen không được bao lâu nhưng Isdet có thể nhìn ra được Rosen là một người có lòng tự trọng rất cao, sẽ không quỳ trước bất cứ ai nên Isdet mới xin chức việc này với hoàng đế. Vậy cũng không sao, ngươi cứ việc gọi hắn vào. Được, Liver, Isdet quay sang một bên Liver nói. Hiểu Isdet muốn nói điều gì, Liver liền chạy ra ngoài. Một lát sau Liver liền đi vào, sau lưng có dẫn theo một cái khoảng 18 tuổi thiếu niên. Chỉ thấy thiếu niên này dung mạo rất tuấn tú, ngũ quan hoàn mỹ, có màu đen mái tóc ngắn, một đôi như bảo thạch một dạng màu đỏ con ngươi. Nhìn thấy thiếu niên này, Budo tướng quân cùng Onis đại thần đều rất kinh ngạc. Bọn hắn kinh ngạc vì không ngờ người mà Isdeath nói lại chỉ là một thiếu niên chưa tới 20 tuổi. Cách chương.